Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2593, chương 2593, trở nên mạnh mẽ. Trở nên mạnh mẽ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thiên phẩm số 5 phòng tu luyện. Dịch Tiểu Phi dựa vào đi lại lệnh bài, tiến vào trong đó, cái này phòng tu luyện, tương đối lớn. Bên trong hết thảy vậy một cần phải đều đủ, nhất là trận pháp bố trí lên, ngược lại là giảm bớt Dịch Tiểu Phi bố trí lại hạ trận pháp. Hít sâu một hơi, dựa vào vậy đi lại lệnh bài, đem ngày này phẩm số 5 cửa phòng tu luyện đóng cửa. Đóng kín trong nháy mắt, Dịch Tiểu Phi cảm nhận được, cái này trong phòng tu luyện biến hóa vi diệu, đế khí, đó là tồn tại đế long mạch. Cung cấp cuồn cuộn không ngừng đế khí, cái này dẫu sao là một cái giả trí tôn đế long mạch. Cho Dịch Tiểu Phi cung cấp tu luyện, đã là một loại xa xỉ, 30 ngày thời gian, 600 triệu đế tinh, nhất định phải vật có giá trị. Ở bên này, phải thêm mau trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh nữa, mình muốn bước vào thần thánh cường giả, cái này cực kỳ trọng yếu một bước. Như vậy mình ở thái dịch di tích sinh tồn mới sẽ càng thêm có chút bảo đảm. Bắt đầu rồi, Dịch Tiểu Phi ngồi xếp bằng xuống, lại là đem thiên bảo tháp vận dụng ra. Thiên bảo tháp có thể hấp thu ngày này phẩm phòng tu luyện đế khí. Thời gian qua thật nhanh, ở Thập Vương Thành, ra ra vào vào tu sĩ rất nhiều. Bất quá ở Dịch Tiểu Phi tiến vào thiên phẩm phòng tu luyện, đã qua 15 ngày sau đó, ở Thập Vương Thành ra, xuất hiện một nhóm tu sĩ, chính là Thất Tinh Kiếm Phái, còn có Thần Toán Tông người. Thất Tinh Kiếm Phái chuyện, ở khu vực thứ nhất, nháo được sôi sùng sục, Thất Lạc mặt to mặt, giờ phút này xuất hiện hàng loạt Thất Tinh Kiếm Phái tu sĩ. Dĩ nhiên hấp dẫn không thiếu ra khỏi thành, và vào thành tu sĩ chú ý. Thật ở Thập Vương Thành sao? Thằng nhóc này thật vẫn sẽ tránh à? Thất Tinh Kiếm Phái đại trưởng lão Hàn Ninh nhìn Thập Vương Thành, diễn cảm có chút khó khăn xem. Dẫu sao ở Thập Vương Thành bên trong, bọn họ lại không thể tùy ý ra tay. Mặc dù bây giờ Thập Vương Thành bên trong, 10 vị thần vương cường giả không thể nào từng cái đều ở đây. Có thể cho dù là như ấy, vậy dưới tình huống Thập Vương Thành bên trong, chí ít cũng là 2 vị thần vương cường giả trấn giữ. Bọn họ Thất Tinh Kiếm Phái và Thần Toán Tông liên thủ đều không đắc tội nổi. Nếu quả thật phải ra tay, ít nhất phải được cho phép. Thập Vương Thành bên trong liền khó làm. Giờ phút này Thần Toán Tông đoàn người bên trong, cầm đầu đồng dạng là Thần Toán Tông đại trưởng lão Đường Thiên Vũ, hôm nay căn cứ bọn họ tông chủ cấp cho đế khí la bàn biểu hiện bên trong, vị trí chính là ở Thập Vương Thành. Đường Thiên Vũ và Hàn Ninh nhìn nhau, hai người mỗi người cầm ra một quả tin tức đế tinh. Phải đem nơi này tin tức truyền cho hai vị tông chủ. Làm xong hết thảy các thứ này, hai người mang Thất Tinh Kiếm Phái, còn có Thần Toán Tông tu sĩ tiến vào Thập Vương Thành. Một bên khác, ở Thất Tinh Kiếm Phái cứ điểm chỗ, không tới một tiếng liền bị tin tức. Ở một nơi phòng khách bên trong, thuộc về Tinh Đế và Thần Diễn, giờ phút này đang thưởng thức thần trà. Hai người cơ hồ là đồng thời lấy được tin tức đế tinh. Từ đế tinh bên trong tin tức, cái này làm cho hai người chán nhíu lại, nhất là Tinh Đế vậy một song kiếm mi, càng vì đoạt người con ngươi. Thằng nhóc giỏi, thật lấy là trốn vào Thập Vương Thành, là có thể may mắn tránh khỏi tại khó khăn sao? Thập Vương Thành bên trong, vậy 10 vị thần vương cường giả, Tinh Đế có một ít giao tình, dĩ nhiên bây giờ còn có Thần Diễn. Lão già này nhưng mà trợ giúp qua Thập Vương Thành không ít bận bịu, một ít nhân tình lên. Mặc dù không còn như để cho đối phương đồng loạt ra tay, có thể ít nhất có thể đủ cho bọn họ được một cái thuận lợi. thằng nhóc này tiến vào Thập Vương Thành, chính là dê vào miệng cọp. Bây giờ trấn giữ Thập Vương Thành, hẳn là Cao Hạo Thiên, còn có Ấn Đức hai người, cho chúng ta được cái thuận lợi, nên vấn đề không lớn. Thần Diễn trên mặt lộ ra nụ cười. Thập Vương Thành những thứ khác tám vương cũng đi trước khu thứ hai vực, hôm nay trấn giữ hai người, hắn mặt mũi hẳn sẽ cho. Trà này, cùng đem thằng nhóc kia bắt uống nữa, bây giờ liền đi Thập Vương Thành đi, trước cùng Cao Hạo Thiên còn có Ấn Đức đánh tiếng, khép kín Thập Vương Thành, chỉ cho phép vào, không cho phép ra. Thần Diễn mở miệng lần nữa, giờ phút này hoàn toàn là lòng tin 10 phần. Tinh Đế gật đầu một cái, sau đó hai người liền rời đi, cùng nhau đi trước Thập Vương Thành. Thập Vương Thành, Thập Vương Phủ, chính là 10 vị thần vương cường giả chỗ ở, thuộc về vị trí chính là Thập Vương Thành, trung tâm nhất vùng, ở bên này thần thánh không thể xúc phạm. Bất quá bây giờ cái này Thập Vương Phủ nghênh đón hai vị khách quý, chính là Thất Tinh Kiếm Phái Tinh Đế Thần Vương, còn có chính là Thần Toán Tông Thần Diễn Thần Vương, hai người đến, và Cao Hạo Thiên, còn có Ấn Đức, hai vị thần vương chạm mặt. Đối với này được mục đích, ngược lại là rất trực tiếp. Thần Diễn, lần này liền cho một mình ngươi mặt mũi, ta và Ấn Đức sẽ phân phó xuống tới, để cho Thập Vương Thành ở sau đó trong một tháng chỉ có tiến không ra. Dĩ nhiên, cái này chỉ có một tháng. Một tháng ngươi cùng nếu là không tìm ra cái thằng nhóc đó, vậy liền thật không có cách nào. Cao Hạo Thiên Thần Vương cả người nhìn qua giống như là một người thư sinh vậy, cười nói gian, văn nhã vô cùng, còn như cái đó gọi Dịch Tiểu Phi tiểu tử, quả thật có rất nhiều bí mật, có thể cái này dẫu sao là Thần Diễn, còn có Tinh Đế muốn người, bọn họ sẽ không nhúng tay, lần này cũng coi là Thập Vương Thành, đổi một cái Thần Diễn ân huệ, đến bọn họ như vậy cảnh giới, ân huệ là rất khó còn, hôm nay còn, trong lòng cũng thì ít gánh vác, được rồi, không dám, một tháng thời gian, cái này Thập Vương Thành đủ ta cùng kiểm soát một lần. Thần Diễn cười một tiếng, hắn có thể diễn toán ra Dịch Tiểu Phi phương vị, một tháng thời gian tuyệt đối vậy là đủ rồi, thậm chí đối với hắn mà nói, chỉ cần hắn ra tay đi tìm, ở nơi này Thập Vương Thành bên trong, chỉ cần 10 ngày liền có thể, 10 ngày, có thể đem núp ở Thập Vương Thành cái thằng nhóc đó tìm ra. Đến lúc đó là có thể lấy được trên người tiểu tử kia thái dịch thần tinh. Rất nhanh, Thập Vương Thành bên trong liền ban bố mệnh lệnh. Ở tương lai trong một tháng, Thập Vương Thành chỉ cho phép tu sĩ tiến vào, không cho phép tu sĩ đi ra ngoài. Cái này dĩ nhiên sẽ để cho một số tu sĩ rất khó chịu. Có thể cái này thì có biện pháp gì? Dẫu sao đây là 10 vương mệnh lệnh. Ở nơi này Thập Vương Thành bên trong, còn không có tu sĩ có thể vi phạm 10 vương. Bất quá vậy chỉ một cái tháng thời gian, qua rất nhanh, vừa mới bắt đầu cũng chỉ có chút cầu oán hận, sau đó cũng chưa có động tĩnh, mà ở Dịch Tiểu Phi tiến vào thiên phẩm phòng tu luyện. Ngày thứ 25, ở Thập Vương Điếm bên trong, hai vị thần vương cường giả hiện thân. Thần Diễn đã xác định Dịch Tiểu Phi ở nơi này Thập Vương Điếm, tiến hành từng cái kiểm soát, nhất là từ Thập Vương Điếm tu sĩ cung cấp tin tức, là có thể hơn nữa xác định Thập Vương Điếm, vậy dưới tình huống là sẽ không tiết lộ giao dịch tu sĩ tin tức, có thể lần này hiển nhiên là rất đặc biệt, dẫu sao là Cao Hạo Thiên Thần Vương đã phân phó xuống tới. Phải phối hợp Thất Tinh Kiếm Phái, còn có Thần Toán Tông hai vị thần vương, 600 triệu đế tinh, liền vì tiến vào thiên phẩm phòng tu luyện. Bây giờ đã qua 25 ngày, còn dư lại 5 ngày. Thần Diễn cười lạnh một tiếng, Thập Vương Thành thiên phẩm phòng tu luyện, hắn là biết, Bất quá một khi thiên phẩm phòng tu luyện đóng cửa, trừ phi bên trong tu sĩ mình đi ra, mà bọn họ là không vào được. Một điểm này, liền liền Cao Hạo Thiên, còn có Ấn Đức, đều không thể châm trước. Bất quá, còn dư lại 5 ngày. 5 ngày thời gian, bọn họ ở bên này chờ. Chờ nổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kasai-nuiqat-nuidat-dat-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.